Xuyên đến 80 làm mẹ kế. Chương 18:18, chương 17:2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vừa rồi vô cùng khó chịu. Lúc này mới xông lên đi đánh Lị Lị. Nó không muốn mọi người cũng thương tâm khổ sở. Vậy cậu về sau không đánh nhau được không? Lại phát sinh chuyện như vậy. Cậu liền mang theo Bình Bình chạy. Tìm người lớn từ chối. Ngàn vạn lần bảo vệ mình. Được không? Tần Thi hỏi. Hôm nay là may mắn. Nhiều người như vậy cùng đánh nhau. Bọn nhãi danh còn không có bị thương. Lỡ như trận đánh này. Có người không khống chế được chính mình. Không khác biệt công kích đến bọn họ. Vậy thật xong đời. Tranh chấp có thể. Đánh nhau coi như xong. Kéo bè kéo lũ đánh nhau thì càng đừng nói nữa. Tuyệt đối không thể. Quá nguy hiểm. An An dùng sức gật đầu. Nước mắt ào ào chảy xuống. An An lớn lên rất đáng yêu. Mắt to. Mắt hai mí. Hàng mi dài. Ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Là một đứa bé dễ thương. Lúc này tóc con bé lộn xộn. Trên mặt còn dính bụi. Lúc này khóc thảm thiết. Vẫn chỉ là chảy nước mắt không phát ra tiếng. Giống như con mèo mướp nhỏ đáng thương. Tần Thi nhìn đều mềm lòng. Tần Thi giúp nó lau khô nước mắt. Bế nó lên một chút. Nhẹ nhàng vỗ sau lưng nó. Biết về sau nên làm như thế nào thì tốt rồi. An An chúng ta là đứa bé thông minh hiểu chuyện lại đáng yêu nhất đúng không? Tương đương. Bởi vì có giọng mũi. Một tiếng này có vẻ càng mềm mại càng đáng yêu. Tần Thi cười cười. An ủi nó. Không khóc. Trở về tớ buộc tóc cho cậu lần nữa. Bện một kiểu tóc xinh đẹp được không? An An không khóc. Ôm cổ Tần Thi dựa vào bả vai cô. Trong lòng là an tâm xưa nay chưa từng có. Cố Thanh Hải vẫn luôn đi theo phía sau các cô. Nghe các cô nói. Nhìn Tần Thi cũng không quay đầu lại. Vẻ mặt rất là khó coi. Cô đều an ủi giáo dục An An. Cũng không để ý chính mình. Là tức giận sao? Bởi vì vừa rồi mình nói không lựa lời hung ác cô. Cố Thanh Hải hối hận. Muốn giải thích gì đó. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể cứ yên lặng đi theo phía sau cô như vậy. Trở về nhà thu xếp An An xong. Tần Thi chuẩn bị đến trạm y tế. Mới ra cửa thì thấy Triệu Thẩm kéo Bình Bình đã trở lại. Ngoài miệng nó còn thoa thuốc mỡ trắng trắng vàng vàng. Triệu Thẩm, Tần Thi đi qua giữ chặt Bình Bình. Chân thành cảm ơn Triệu Thẩm một lần. Thật là ngại quá. Tối mai Thẩm tới nhà con ăn cơm đi. Trạch Thiên đặc biệt nói với con. Để ngài cũng mang theo chính ủy đến. Triệu Thẩm cũng không khách khí. Dù sao cũng là người trong nhà. Hơn nữa đồ ăn Tần Thi đưa qua mấy lần cho bà. Tư vị kia quả thực rất tuyệt. Căn bản khiến bà nói không nên lời lý do từ chối. Được, Thẩm sớm muốn nếm thử đồ ăn con làm. Lúc trước con đưa khoai tây hầm tới. Thơm phức làm lão Trịnh nhà chúng Thẩm còn kỳ quái Thẩm sao chịu đi nhà ăn nhỏ mua cơm. Triệu Thẩm, hay, một tiếng, lại nói, Thẩm nói chứ. Tay nghề nấu ăn của con so với đầu bếp gì đó ở nhà ăn nhỏ kia khá hơn nhiều. Tần Thi cười rộ lên. Vậy ngài tối mai, phải nếm thử tay nghề của con đó. Triệu Thẩm ha ha cười không ngừng. Nói cho Tần Thi miệng vết thương của Bình Bình không có việc gì. Gần nhất ăn thanh đạm chút. Mấy ngày thì tốt rồi. Sau đó thì về nhà nấu cơm. Tần Thi mang theo Bình Bình trở về nhà. Nhìn kỹ qua miệng vết thương của nó. Sau phát hiện vấn đề không lớn. Chỉ là bị thương ngoài da. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đau không? Tần Thi sờ sờ đầu nhỏ của Bình Bình. Bình Bình ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn đáng thương vô cùng. Tần Thi thấy đôi mắt nó vẫn còn sưng đỏ. Đi lấy nước lạnh. Dùng khăn lông đắp một hồi cho nó. Tần Thi rửa bụi bặm trên mặt và tay của Bình Bình sạch sẽ. Chuẩn bị thay quần áo cho nó. Bởi vì té ngã, trên quần áo mới của Bình Bình dính vào không ít đất. Bình Bình nhìn quần áo mới bẩn thỉu, Đôi mắt lại đỏ. Bẩn rồi. Nó quá thích bộ quần áo này. Mới mặc vào thì làm bẩn. Cái này khiến nó rất khó chịu. Tần Thi an ủi nó. Không sao. Giặt là sạch. Ngày mai làm khô cậu có thể tiếp tục mặc. Dứt lời. Tần Thi đưa một quả táo trên bàn cho Bình Bình. Bảo nó đi tìm Cố Thanh Hải. Để ca ca rửa cho. Các cậu ăn trước. Bây giờ tớ đi nấu cơm. Hai tay Bình Bình cầm quả táo. Nhìn Tần Thi không có ý tứ muốn tức giận. Lúc này mới trượt xuống sofa. Đi tìm Cố Thanh Hải. Tần Thi nhìn trời sắp tối. Xoay người về phòng bếp. Nhanh chóng nấu cơm. Vốn đang muốn ăn mì cà chua trứng gà. Hiện tại cũng không có thời gian. Tần Thi lột tỏi. Cắt hành. Xào cà chua. Định làm mì ống ăn. Đang nấu canh. Tần Thi bắt đầu trộn dưa chuột. Mới trộn xong để một bên. Lục Trạch Thiên đã trở lại. Cố Thanh Hải thấy Lục Trạch Thiên đã trở lại. Lập tức buông quả táo trong tay. Đứng lên đi đến bên cạnh anh. Thật cẩn thận nhìn anh. Ba, Lục Trạch Thiên trên đường trở về nghe nói chuyện bọn nhỏ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đương nhiên biết nó muốn nói cái gì. Quy củ cũ, Cố Thanh Hải vừa nghe. Thì rũ mắt xuống. Sau đó tìm được thước gỗ cứng trong nhà rồi. Đưa cho Lục Trạch Thiên. Bình Bình, An An vừa thấy. Ngay cả táo cũng không ăn. Vội vàng chạy tới cầu tình cho Cố Thanh Hải. Ba ba, ba tha cho anh đi. Anh là vì bảo vệ chúng con mới đánh nhau. An An ôm lấy chân Lục Trạch Thiên. Ngửa đầu cầu xin. Ba ba, đừng đánh ca ca. Bình Bình rách miệng. Ngay cả lời nói đều nói không tốt. Lại bắt đầu nước mắt lưng tròng. Lục Trạch Thiên nhìn thoáng qua bọn nó. Nói. Nó bảo vệ các con không sai. Đáng giá khen ngợi. Nhưng đánh nhau là không đúng. Đã làm sai chuyện thì phải tiếp nhận trừng phạt. Lục Trạch Thiên thấy Long Phượng Thai đều muốn khóc. Lúc này mới lại nói. Nhưng nể tình nó bảo vệ các con. Chỉ đánh hai cái. Long Phượng Thai lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đánh ít hơn ba cái. Còn tốt, bọn nó trước nay chưa từng bị đánh qua. Cho nên không biết, cho dù là hai cái, cũng là siêu cấp đau. Lục Trạch Thiên giơ tay. Cố Thanh Hải ngoan ngoãn vươn tay ra. Bàn tay hướng về phía trước. Lục Trạch Thiên, tay trái. Cố Thanh Hải ngoan ngoãn đổi tay. Bang, Cố Thanh Hải ngón tay không khống chế được cuộn tròn một chút. Nhưng rất nhanh mau lại duỗi ra. Vẫn nâng bất động ở trong không trung. Long Phượng Thai bị âm thanh này làm hoảng sợ. Hai người đều run theo. Tần Thi ở phòng bếp bên cạnh. Động tác nhào bột cũng ngừng lại. Âm thanh này lớn. Thật sự là dùng sức đánh. Còn không bằng đét mông đâu. Mông thịt dày đánh không hư. Tay chân sao được. Tần Thi cân nhắc quay đầu lại nói chuyện với Lục Trạch Thiên. Bang, lại là một cái. Bàn tay Cố Thanh Hải vừa đỏ vừa sưng. Nhưng nó vẫn không nói một tiếng nào. Lục Trạch Thiên nhìn nó. Biết sai rồi sao? Cố Thanh Hải rũ mắt. Đã biết, lúc Tần Thi đang giáo dục An An. Nó đã hiểu ra đánh nhau là không đúng. Sai chỗ nào rồi? Lục Trạch Thiên hỏi. Cho dù là bảo vệ em trai em gái, cũng không nên dùng phương thức đánh nhau. Cố Thanh Hải trả lời nói. Lục Trạch Thiên, không phải tuyệt đối an toàn. Tuyệt đối áp chế vũ lực. Hơn nữa dưới tình huống có khả năng bị thương. Dùng đánh nhau giải quyết vấn đề. Là ngu xuẩn nhất. Cố Thanh Hải ngẩng đầu nhìn Lục Trạch Thiên. Sau đó đột nhiên gật đầu. Đã hiểu. Tần Thi cách vách cười lắc lắc đầu. Cầm cả cục bột. Đề cao giọng kêu lên. Có người nào muốn nhìn tớ gọt mì không? Long Phượng Thai sửng sốt. Lập tức chạy chậm đến phòng bếp. Tớ muốn nhìn. Cố Thanh Hải nhìn Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên dùng ánh mắt ý bảo nó đi. Cố Thanh Hải lúc này mới rời đi. Lục Trạch Thiên vào trong sân múc nước rửa mặt. Cách cửa sổ thấy Tần Thi cầm một cục bột lớn đứng trước nồi. Dùng dao phay không ngừng gọt mì trong tay. Theo dao phay múa may, từng mảnh mì thon dài bay vào trong nồi. toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi tuyệt đẹp, lập tức khiến cho bọn nhỏ liên tục kinh hô. Thật là lợi hại, tần thi, tớ muốn học, tiếng An An hưng phấn truyền đến. Chờ sau khi cậu lớn lên, cầm di chuyển được dao phay chúng ta lại học, bằng không cậu sẽ làm bị thương mình. Vậy cậu đến lúc đó nhất định phải dạy tớ nha. Tần Thi cười, nếu lúc ấy cậu còn muốn học, tớ đương nhiên dạy cậu. Lục Trạch Thiên nhìn bọn họ, không tự chủ được cười. Mà trong phòng bếp, Tần Thi còn đang suy nghĩ mình cũng không biết có thể làm việc cho đến lúc đó hay không. Ngộ nhỡ Lục Trạch Thiên thích người khác, thì cô phải rời đi. Hơn nữa ngộ nhỡ mình liên lạc được với hệ thống, hoặc là tìm được bác của hệ thống. Không cần cả đời làm mẹ kế, vậy cô nhất định cũng phải rời đi. Chẳng qua lúc ấy, An An còn muốn học, tìm cô mà nói, Tần Thi cũng sẽ không từ chối là được. Ai bảo con bé đáng yêu như vậy chứ? Tần Thi ném ra ý tưởng rối tung trong lòng, nghiêm túc quấy mì trong nồi, bắt đầu thêm gia vị. Một chén mì nóng hầm hập, xua tan mệt nhọc ban ngày, đuổi đi không vui cùng đau xót. Chỉ còn lại cảm giác tràn đầy thỏa mãn với carbohydrate mang đến vui vẻ. Long Phượng Thai quấn lấy Cố Thanh Hải kể chuyện xưa cho bọn nó. Tần Thi giúp Lục Trạch Thiên thu dọn chén đũa, tựa như người một nhà chân chính, bình đạm mà ấm áp. Đang rửa chén, Lục Trạch Thiên đột nhiên mở miệng, nói với Tần Thi một tiếng. Cảm ơn. Tần Thi nhún vai, đây đều là tôi nên làm. Tôi sớm nói qua, tìm tôi không lỗ. Lục Trạch Thiên gật đầu phụ họa. Không sai, rốt cuộc bảo mẫu biết em đều biết. Bảo mẫu không biết em cũng biết. Anh cười nghiêng đầu nhìn Tần Thi, trêu ghẹo nói, bảo mẫu cũng không có lợi hại như em vậy đâu. Tần Thi hơi hơi nâng cằm lên, tiếp nhận khích lệ của anh. Đúng vậy, tầm mắt hai người va chạm nhau, nhìn nhau cười. Lục gia tuế nguyệt mỹ hảo, năm tháng tốt đẹp, lại có người tâm tình phức tạp. Lý Thiên Thiên vừa trở về từ nơi học tập, nằm ở trên giường nghĩ lại bát quái mẹ vừa mới nói. Cả người lâm vào lo âu. Sao có thể, Lục Trạch Thiên sao lại tái hôn thế? Cái này không khoa học, cô ta chẳng qua là đi học tập 2 tháng. Sau khi trở về phát hiện chuyện thay đổi hoàn toàn thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Thi là ai? Tại sao Lục Trạch Thiên lại đột nhiên kết hôn? Lý Thiên Thiên thấp giọng lẩm bẩm, có chút tố chất thần kinh. Bừng kín đầu mình, ánh mắt dại ra, không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.